Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, ngươi làm gì? Chúng nữ nhao nhao quay đầu, ánh mắt tìm đến phía giảng bài thạch thất hậu phương, Lộ Thần ngồi xếp bằng mà ngồi, thân hình một chút bất động, ngân xương bao trùm toàn thân, hắn thân thể như là đóng băng đồng dạng. Quần áo màu trắng tại đóng băng bên dưới cũng bày biển ra hơi mờ hình. Loáng thoáng lộ ra một bộ hơi có vẻ gầy gò thân thể. Chỉ là thân thể mặc dù hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại tràn ngập lực lượng cảm giác. Không những không như thế, hắn thân thể tựa hồ hoàn mỹ không một tì vết, để cho người ta không nhịn được nghĩ muốn nhiều nhìn liếc một chút. Chúng nữ không biết đây là Lộ Thần tu thành băng cơ chi thân duyên cớ. Các nàng tâm thần đã đến không tự chủ được qua chú ý Lộ Thần nam tử thân thể. Phát giác được điểm này, chúng nữ da mặt đều hơi hơi nóng lên. Lấy lại tinh thần, các nàng lập tức đem trên ánh mắt điều chỉnh. Chỉ nhìn hướng Lộ Thần cổ trở lên bộ phận. Đập vào mi mắt một màn lệnh chúng nữ đôi mắt đẹp trừng tròn vo. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin, Lộ Thần trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào liền đã quanh quẩn một sợi bạch vụ. Mà theo bạch vụ dâng lên, bao trùm Lộ Thần quanh thân ngân xương đang lấy mắt trần có thể thấy thay đổi mỏng. Tần sư tỷ, hắn đây là đang luyện hóa huyền băng hàn khí sao? Họ Dư nữ tử kinh hô hỏi. Tần Kỳ tỉ mỉ quan sát một hồi, trong mắt lộ ra một tia cổ quái. Chẳng những hay là hơi hơi gật đầu, hắn thật là tại luyện hóa huyền băng hàn khí. Hắn đã đến, thật tại luyện hóa huyền băng hàn khí. Chúng nữ bên trong Tần Kỳ thực lực mạnh nhất, đồng thời nàng cũng là chúng nữ bên trong lớn nhất học rộng biết nhiều người. Bởi vậy không có người hoài nghi Tần Kỳ lời nói, chỉ là khí hải bị huyền băng hàn khí đóng băng lại. Liền Tần Kỳ đều đối xâm nhập thể nội huyền băng hàn khí thúc thủ vô sách. Hắn một cái khoáng đường đệ tử đã đến có thể luyện hóa hết huyền băng hàn khí. Quá tốt, một tên nữ tử mặt mũi tràn đầy kích động, chỉ cần hắn luyện hóa hết huyền băng hàn khí. Lại tìm đến Yến trưởng lão, chúng ta liền có thể được cứu. Chúng nữ nghe vậy cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Nửa chén trà nhỏ thời gian qua. Bính Tú bỗng nhiên nhẹ nói, chúng nữ sắc mặt nhất thời vừa đổ xuống tới, có chút suy nghĩ, Tần Kỳ quả quyết nói, coi như hắn có thể luyện hóa hết xâm nhập thể nội huyền băng hàn khí. Chúng ta cũng không biết hắn đến tột cùng muốn nhiều lớn thời gian mới có khả năng khôi phục hành. Động, mọi người chuẩn bị hô cứu mạng. Chúng nữ bên trong thực lực yếu nhất họ Dư nữ tử chỉ còn nửa chén trà nhỏ thời gian. Tần Kỳ tự nhiên sẽ không đem họ Dư nữ tử tánh mạng ký thác vào một tia may mắn tiến lên chúng nữ. Nhìn nhau xem xét, tất cả đều không có chút nào tình nguyện. Chẳng những cũng biết Tần Kỳ quyết định chính xác vô cùng. Huống hồ đây là tránh thức tánh mạng du quan sự tình. Trong lòng làm ra quyết định, chúng nữ lẫn nhau gật đầu. Ước định cùng kêu lên hô người cứu mạng. Hít sâu một hơi. Chúng nữ muốn há miệng kêu cứu, mà đúng lúc này, một trận cực nhẹ hơi tiếng vỡ vụn bắn ra. Đây là một thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở yên tĩnh giảng bài trong thạch thất lại có vẻ dị thường thanh tích. Đang chuẩn bị kêu cứu chúng nữ nhao nhao che miệng, con mắt theo danh vọng qua, chỉ gặp bao trùm tại Lộ Thần quanh thân ngân xương như là ngã nát lại lần nữa dính liền một kiện đồ. Sứ phía trên che kín tinh mịn vết nứt, tại trung nữ chú mục bên trong, soạt một tiếng, áo choàng thiếu niên phá xương mà ra, ngân xương phá vỡ thời khắc, Lộ Thần trên thân khí thế mạnh mẽ thay đổi, chợt giảng bài thạch thất trung gió vân dũng động, hết lần này tới lần khác hỏa thuộc tính thiên linh khí như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng hướng thiếu. Niên thân thể dũng mãnh lao tới, giờ phút này, đúng là tại giảng bài trong thạch thất hình thành một cự đại như trụ hỏa linh khí toàn qua. Mà hắn cũng là phong vân toàn qua trung tâm, dẫn đạo thiên linh khí phun trào, đây là đột phá thời mới có động tĩnh. Hắn đã đến đột phá. Chúng nữ kinh hô không thôi. Tựu Tần Kỳ cũng nao nao. Lộ thần có thể luyện hóa xâm nhập thể nội huyền băng hàn khí đã đầy đủ làm các nàng giật mình. Không nghĩ tới lộ thần lại còn tại luyện hóa hết huyền băng hàn khí lúc đột phá tự thân cảnh giới. Coi là thật gọi bọn nàng lau mắt mà nhìn. Lộ thần luyện hóa huyền băng hàn khí, phá xương mà ra, lại làm trận đột phá tự thân cảnh giới. Liên tiếp biến cố lệnh chúng nữ không kịp nhìn. Đây là thời gian chúng nữ đúng là quên kêu cứu một chuyện. Tất cả đều ngơ ngác nhìn về phía lộ thần. Tần Kỳ nao nao, tỉnh táo lại. Bất quá khi nàng phát giác được lộ thần tựa hồ hành động không ngại, âm thầm buông lỏng một hơi, đồng thời bỏ đi kêu cứu suy nghĩ. Chúng nữ kêu cứu sẽ chỉ dẫn tới nhiều người hơn, đến lúc đó các nàng đều sẽ không bình thường khó chịu. Chẳng những để lộ thần một người qua gọi tới trưởng lão, liền không có cái này lo lắng. Chỉ là từ khí hải ngũ trọng thiên đột phá đến khí hải lục trọng thiên, đã đến dẫn động nhiều như thế thiên linh khí. Chúng nữ chứng kiến lộ thần đột phá cảnh giới dẫn phát động tĩnh, trong lòng không ngừng hâm mộ. Khí hải cảnh mỗi nhất trọng thiên đột phá đều sẽ dẫn phát khí hải thuế biến. Chỉ là bên ngoài, bên trong, khí, thần linh bên trong, bên ngoài cùng bên trong biểu hiện cũng không rõ ràng thôi. Khí cùng thần tắc đối về mãnh liệt rất nhiều, mà dẫn động thiên linh khí càng nhiều. Nói rõ khí hải thuế biến càng hoàn toàn. Lộ thần mặc dù không có bước vào khí chi cảnh, nhưng hắn thực lực không thể lấy cảnh giới mà nói. Đem chúng nữ kinh hô lời nói thu vào trong tai. Lộ thần nhưng trong lòng thì phiền muộn cùng cực. Người khác chỉ là không biết mà, nhưng hắn chính mình vừa há có không rõ ràng lý. Giờ phút này hắn dẫn động thiên hỏa linh khí mặc dù không bình thường có thể nhìn. Chẳng những tránh thức dung nhập hắn khí hải hướng trong linh khí lại là ít càng thêm ít. Thậm chí không đến hỏa linh khí toàn qua tụ đến thiên linh khí 1/10. Hắn tu luyện cảnh giới công pháp là thần kiếm dưỡng khí quyết. Dẫn đến khí hải bài xích hỏa thuộc tính linh khí. Mặc dù quanh thân hợp thành tụ hải lượng hỏa thuộc tính linh khí, chẳng những thực tránh thức bị khí hải luyện hóa thành tự thân chân khí chỉ có 1/1 nhỏ. Hắn thực không nghĩ tới mình sẽ ở giờ phút này đột phá cảnh giới. Nếu không sẽ không một điểm chuẩn bị cũng không có. Bất quá tụ đến thiên hỏa linh khí cũng là sẽ không lãng phí hết. Lộ thần tâm niệm nhất động, lập tức thôi động băng cơ chỗ sâu từng con tiểu thao thiết. Điên cuồng thôn phệ bốn phía thiên hỏa linh khí. Nồng đậm hỏa linh khí toàn qua tựa như là bị một đầu thái cổ cự thú cắn xé ra một khe. Lượng lớn hỏa linh khí tất cả đều hướng đây là một khe vọt tới. Một hỏa linh khí bị thôn phệ vào thể, tại hắn khống chế xuống, thuận kinh mạch du tẩu, tất cả đều hội tụ hướng xương ngực bên trong bản nguyên long tinh. Hắn vận chuyển cửu long châm ngôn, hỏa linh khí bị đều luyện hóa thành long khí, chứa đựng hướng bản nguyên long tinh bên trong. Xác đáng bản nguyên long tinh đạt tới sung mãn thời điểm lại bị tiêm tàng tại trong ống tay cổ. Linh lung hấp thu rớt, qua không đã lâu, giảng bài trong thạch thất hỏa linh khí toàn qua biến mất hầu như không còn. Gặp lộ thần kết thúc luyện hóa thiên linh khí, Tần Kỳ vội vàng hướng hắn nói, chúng ta bị huyền băng hàn khí phong bế. Ngươi nhanh đi trả lại Yến Khiêm hướng Yến trưởng lão tới. Nếu như tìm không thấy Yến trưởng lão, liền để linh sư tỷ tới. Không thể bị dở dang, nhanh đi mau trở về. Lộ thần trước đó luyện hóa huyền băng hàn khí, cùng đột phá thời điểm, đều có chú ý giữa sân tình hình. Hắn mặc dù không biết giảng bài trong thạch thất tại sao lại bạo phát ra huyền băng hàn khí, nhưng lại rõ ràng lúc này căn bản nhất giây lát cũng không thể bị dở dang. Nghe vậy, hắn lập tức liền muốn chạy giảng bài thạch thất, tiến đến tìm kiếm kinh đường trưởng lão hoặc là Tần Kỳ trong miệng vị kia linh sư tỷ. Mà đúng lúc này, họ Dư nữ tử suy yếu nói, ta cảm giác ở ngực tốt buồn bực. Tần sư tỷ, vẫn chưa tới nửa chén trà nhỏ thời gian. Bính Tú nhỏ giọng nói, con mắt nhìn về phía Dư Bội. Tần Kỳ sắc mặt hơi đổi, xác thực vẫn chưa tới nửa chén trà nhỏ thời gian. Nghĩ một hồi, Tần Kỳ trong lòng thoải mái, thần sắc lại là ngưng trọng vô cùng. Nàng trước đó xem nhẹ một điểm, huyền băng hàn khí xâm nhập thể nội về sau, đám người nhận huyền băng hàn khí xâm nhập, thực lực sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Càng về sau huyền băng hàn khí xâm nhập tốc độ càng nhanh. Nghĩ tới đây, Tần Kỳ thấp giọng nói, thời gian chậm trễ quá dài một chút. Ngân xương đã bao trùm đến còn lại sư muội phế phủ. Nàng kiên trì không bao lâu. Tử vong tới gần, Dư Bội rốt cục không lo được tự thân danh dự. Trong mắt hiện ra một vòng hoảng sợ. Trơ mắt nhìn hảo hữu tươi sống sinh mệnh chết đi. Trung nữ cũng nhao nhao hoa dung thất sắc. Hồ Mỹ Điệp thần sắc vô cùng nóng nảy. Đồng thời trong mắt nàng hiện ra một vòng áy náy. Trước đó nếu không có nàng mở miệng ngăn cản, mọi người đã tại Tần Kỳ quyết định dưới hô người cứu mạng. Giờ phút này Dư Bội tự nhiên không có nguy hiểm tính mạng. Lộ Thần đem muốn chạy giảng bài thạch thất, đột nhiên dừng lại tốc độ, quay đầu nhìn về phía Dư Bội. Chỉ thấy một tầng băng xương lan tràn hướng Dư Bội ở ngực. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần thu hồi cước bộ, không có tiếp tục dựa theo Tần Kỳ quyết định rời đi giảng bài thạch thất qua trả lại kinh đường. Trưởng lão cùng vị kia linh sư tỷ, mà chính là hướng đi Dư Bội. Ngươi làm gì? Nhanh đi hô người tới a. Gặp Lộ Thần hướng nhóm người mình đi tới, Hồ Mỹ Điệp vừa vội có gào lớn. Tần Kỳ cũng chú ý tới Lộ Thần đi tới, nhãn thần biến đổi, trầm giọng nói, thần sư đệ, Dư Bội sư muội tánh mạng đáng lo, hiện tại một cái chớp mắt cũng không thể bị dở dang. Ta biết rõ, Lộ Thần, vậy ngươi, Tần Kỳ thần sắc quýnh lên, Lộ Thần biết rõ còn đi trở về, Lộ Thần cắt ngang Tần Kỳ lời nói, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Các người chậm trễ thời gian quá dài một chút, ta qua trả lại Yến trưởng lão hoặc là vị kia linh sư tỷ là thời gian. Yến trưởng lão hoặc là vị kia linh sư tỷ lại chạy đến giảng bài thạch thất cũng là thời gian. Các người cảm thấy chuyến đi này vừa đến, nàng có thể ngăn cản được huyền băng hàn khí không ngừng xâm nhập. Tần Kỳ cúi đầu không nói, trung nữ thấy thế trong lòng ảm đạm. Các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dư Bội giống một đóa hoa tươi điêu linh chết héo. Gặp chúng nữ khi thế tinh thần sa sút, huyền băng hàn khí xâm nhập tốc độ vừa càng nhanh một chút. Lộ Thần nhíu mày một chút, ta đã có thể luyện hóa hết xâm nhập thể nội huyền băng hàn khí. Hẳn là cũng có thể luyện hóa hết xâm nhập các ngươi thể nội huyền băng hàn khí. Hắn quyết định. Lưu lại một khắc này liền quyết định Dư Bội tánh mạng. Không qua hắn chỉ có 7-8 thành nắm chắc, còn lại đôi 3 phần là thất bại. Một khi thất bại Dư Bội hẳn phải chết không nghi ngờ. Lộ Thần lời vừa nói ra, trung nữ như là đặt mình vào trong bóng tối. Đột nhiên ở giữa vừa trông thấy một tia ánh dạng đông. Hồ Mỹ Điệp đôi mắt đẹp trừng lớn trợn tròn. Liền được Lộ Thần có thể luyện hóa hết Dư Bội thể nội huyền băng hàn khí. Nàng kích động không biết nói cái gì cho phải. Tần Kỳ không cần phải nhiều lời nữa, nhưng nàng nhãn thần vẫn ngưng trọng như cũ. Trung nữ nghe nói Lộ Thần có thể luyện hóa hết xâm nhập các nàng thể nội huyền băng hàn khí đều kích động không thôi. Chỉ có Tần Kỳ chú ý tới Lộ Thần vừa mới dùng nên hai chữ mà Lộ Thần nói chuyện thời thần sắc mặt cũng không chắc chắn. Có thể thấy được Lộ Thần cũng không có 10 thành nắm chắc. Ngay tại cùng Tần Kỳ nói chuyện với Hồ Mỹ Điệp thời khắc, Lộ Thần đã lách mình đi vào Dư Bội trước người, cởi bỏ chính mình thân trên y sam, lộ ra hơi có vẻ gầy gò thân thể. Ngươi gọi cái gì tên? Lộ Thần hỏi. Nghe vậy, Dư Bội nao nao. Nào dám ngẩng đầu chằm chằm mình trần ra trận Lộ Thần. từ ngữ khí hư duy yếu về, dư bội. Dư bội thoại âm rơi xuống, chỉ nghe một trận ken két vang động. Lộ Thần đúng là thừa dịp nàng đáp lời thời điểm, một tay xốc lên áo nàng, lộ ra nàng trắng như tuyết bụng dưới. Dư bội sắc mặt cứng đờ, kinh hãi hỏi, ngươi làm gì? Dư bội ngẩng đầu, con mắt nhìn về phía trước mặt thân trên thiếu niên, chỉ thấy hắn thanh tịnh trong hai con ngươi lộ ra một tia ngưng trọng, không có chút nào dâm tà chi ý. Lộ Thần nhẹ nhàng vỗ treo ở bên hông tử hồ lô, một chùm hỏa hồng sợi tơ theo miệng hồ lô bên trong bay lên. Hỏa long sợi tơ chợt vừa xuất hiện liền chui nhập trong cơ thể hắn. Chợt hắn năm ngón tay chuyển hướng, án chặt tại dư bội trắng như tuyết trên bụng. Hắn mỗi cái đầu ngón tay đều có một hỏa hồng sợi tơ phun ra nuốt vào ra đến. Xuyên thấu qua dư bội chặt chẽ da thịt, xuyên vào cái sau thể nội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.